Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2065, chương 21. Tráng Kazuya, ta đại Seido 3, làm Saikyo cao trung cát chơ. Găng tay bên trong nắm cầu, đánh về Sawamura. Eijun chớp mắt, hầu như tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn kỹ đón lấy tình thế phát triển dựa theo lẽ thường tới nói. Nhanh chóng xông về phía trước Sawamura Eijun, coi như muốn biến hướng cũng đã không kịp, hắn ở trong quá trình chạy trốn. Thế tất sẽ bị Catcher găng tay đụng tới nếu như là ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu. Sawamura Eijun còn có thể lợi dụng hợp lý xông tới phương thức đem cát trơ và bay ra ngoài, nhưng ở cấp 3 sân bóng chày lên, vì bảo vệ các tuyển thủ thân thể khỏe mạnh, chuyện như vậy là nghiêm lệnh cấm, chỉ nói cách khác như thế làm không được. Ở tình huống như vậy, Sawamura Eijun lại sẽ làm thế nào đây? Saikyo cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ trong mắt đều bao hàm hưng phấn, cuối cùng cũng coi như là có thể nắm cái kế tiếp cho ao. Hơn nữa cái này cho ao vẫn là từ đại ma vương Sawamura Eijun trên người lấy xuống này. Quá khốp, có này một cái cho ao ăn mồi, tinh thần của bọn họ tất nhiên sẽ tăng vọt, hơn nữa cũng có thể giết một giết Seido cao trung bóng chạy đội uy phong, liền ngay cả gôn một vị trí Hanagata. Vào lúc này đều là gần như ý nghĩ, chỉ là làm ánh mắt hắn dư quang quét đến Seido khu nghỉ ngơi thời điểm, cảnh tượng nơi đó để trong lòng hắn không tên chìm xuống. Không biết tại sao, những người này trong đôi mắt cũng không có tiếc nuối vẻ mặt, thậm chí còn để lộ chờ mong. Đầu óc có bị bệnh không? Mắt thấy chính mình tuyển thủ liền muốn bị xúc ao, bọn họ làm sao còn có thể bày ra một mặt chờ mong vẻ mặt? Chẳng lẽ đại ma vương Sawamura Eijun ở Seido cao trung trong đội bóng nhân duyên đặc biệt kém? Vì lẽ đó mọi người đều nhìn hắn khó chịu, hy vọng nhìn thấy hắn xui xẻo. Mọi người ý nghĩ cũng có điều chính là trong một ý nghĩ ở trong nháy mắt này trong công phu, người khác nhau, đứng không giống lập trường lên, trong lòng bốc lên rất nhiều không giống ý nghĩ, nhưng trên sân quyết đấu vẫn còn đang tiếp tục. Nhìn hoành cách ở trước mặt mình găng tay Sawamura Eijun, trong đầu trong nháy mắt nghĩ ra vài loại phương án hành động đối với thân thể trời sinh mềm mại hắn. Dù cho là ở cấp tốc chạy trốn trong quá trình hơi hơi cắt phương hướng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, để Sawamura Eijun khá là kiêng kỵ. Chính là đối phương có thể hay không còn có cái gì chiêu số của hắn, hiện tại còn chưa hề dùng tới đến. Thành thật mà nói, khả năng này là tồn tại, dù sao hắn Sawamura Eijun ở toàn quốc hiện tại có thể tính là nổi tiếng cao nhất tuyển thủ. Đối với hắn có thâm nhập nghiên cứu đội bóng không ít, có thể làm cho Seido cao trung bóng chày đội cảm thấy vướng tay chân tuyển thủ không có mấy cái không biết Sawamura Eijun ở gôn lực sát thương lúc trước. Kỳ thực Sawamura Eijun là không điều kiêng kỵ gì, đối với mới biết thì đã có sao. Ngược lại cũng không ngăn được chính mình thế, nhưng cùng Inashiro trận đấu kia sau khi, Sawamura Eijun cũng không phải lạc quan như vậy, hắn biết rõ. Chỉ cần có người thật sự để tâm suy nghĩ, để tâm đi làm tổng vẫn có thể nghĩ ra một ít khắc chế hắn biện pháp, chính là không biết Saikyo cao trung cát chơ là tính thế nào. Mặc kệ, thời gian chỉ có không xx giây, không có để cho Sawamura Eijun quá nhiều suy nghĩ. Thời gian hắn đạp ra chân hơi dùng sức, đem cả người lôi kéo, thành công vòng qua Catcher găng tay. Cho tới sau khi hành động, liền muốn xem Catcher hành động. Sawamura Eijun dự định tùy cơ ứng biến, ở Catcher hành động sau khi, hắn cũng sẽ lặng yên thay đổi hành động của chính mình. Liền không tin thu thập không được như vậy một cái thằng nhóc con. Sawamura Eijun rõ ràng là cả nghĩ quá rồi. Đừng xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội năm thứ 2 Tadano Isuki đã từng thành công ngăn lại qua Sawamura, nhưng không nên quên Inashiro Industrio là toàn quốc đứng đầu nhất. Hào môn Tadano Itsuki cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là vang dội siêu sao tuyển thủ, coi như là như vậy tổ hợp. Muốn ngăn lại Sawamura Aizun, ở trong đáy lòng cũng là phí đi rất nhiều công phu. Saikyo cao trung bóng chày đội Catcher, bản thân cũng không có Tadano Itsuki năng lực. Saikyo cao trung cái này đội bóng cũng không có tiếp thu Inashiro như vậy. Huấn luyện quan trọng nhất chính là Seido cao trung bóng chày đội, không phải là Saikyo cao trung thứ nhất. Quân địch giả thân là dễ cỏ bọn họ. Muốn đánh vào Koshien, nhất định phải muốn thông qua Kyoto hai cái hào môn thử thách. Bọn họ hơn một nửa tinh lực đều hoa đang nghiên cứu cái kia hai cái hào môn trên người, làm sao có khả năng có thời gian đi nghiên cứu Seido. Vì lẽ đó Saikyo cao trung tuyển thủ không phải không biết Seido rất lợi hại, thế nhưng Seido cụ thể làm sao lợi hại bọn họ biết đến, vẫn đúng là không phải như vậy tỉ mỉ, liền ngay cả Catcher đều không có ý thức đến. Sawamura Aizun đang trùng kích gôn thời điểm, hành động có cỡ nào quả quyết, hơn nữa không đơn thuần hành động quả quyết. Hắn còn linh hoạt kinh người, thời gian một cái nháy mắt. Sawamura Aizun bóng người, ngay ở Catcher trước mắt biến mất rồi, người đâu? Sawamura quá nhanh. Cho tới Saikyo Catcher xong tất cả đều chưa kịp phản ứng, mãi đến tận phía sau truyền đến trọng tài phán quyết, hắn mới ý thức tới Sawamura Aizun càng nhưng đã vòng qua hắn. Đột phá đến gôn, xếp. Seido cao trung bóng chày đội một hơi bắt điểm thứ ba, cái này điểm số đối với cái khác đội bóng tới nói là quyết định, không là cái gì đặc biệt, là thi đấu vừa bắt đầu. Cũng không ai biết đối phương có thể hay không tuyệt địa phản kích. Thế nhưng đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, ý nghĩa nhưng là phi thường không giống nhau. Bọn họ nhưng là có đại ma vương Sawamura Aizun tọa chấn Picture Vương quốc, bất luận cái nào đội bóng muốn từ trong tay bọn họ ghi điểm đều là vô cùng khó khăn. Cho tới nói muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới vượt qua 3 điểm rất xin lỗi, ở chính thức thi đấu ghi chép lên còn giống như không có bất kỳ một nhánh đội bóng làm được qua. Vì lẽ đó Seido cao trung bóng chày đội hầu như có thể nói là đã chắc chắn thắng bọn họ có thể thắng, hơn nữa liền trước mắt xem ra bọn họ nhất định có thể thắng. Trên khán đài có không ít cố ý tới rồi xem Seido cao trung bóng chày đội thi đấu cái khác hào môn. Đối thủ vào lúc này đã hoàn toàn mất đi hứng thú, thậm chí có mấy cái đội bóng tuyển thủ đã đứng lên đến chuẩn bị rời đi diện, đối với bọn họ ra đi không lời từ biệt. Cùng đội hữu miễn không được nghi hoặc, bọn họ to lớn nhất cạnh tranh đối thủ chính là Seido. Mà Seido bất kỳ một cuộc tranh tài để lộ ra đến tin tức, đối với bọn hắn tới nói, đều là 10 phân trọng yếu. Cuộc tranh tài này có điều mới vừa mới bắt đầu, mọi người làm sao liền ra đi không lời từ biệt đây? Không có ý gì, chuẩn bị rời đi những người này, đối với này đúng là không đáng kể. Rất thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá to lớn. Saikyo cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ căn bản liền không có cách nào đem Seido cao trung bóng chày đội bản lãnh thật sự ép ra ngoài. Ở tình huống như vậy, bọn họ còn có lý do gì ở lại chỗ này xem Seido cao trung bóng chày đội diễu võ dương oai? Hơn nữa thông qua cuộc tranh tài này, bọn họ cũng cảm nhận được Seido ý chí chim diều hâu bác thỏ, cần dùng toàn lực. Đối mặt một cái thực lực rõ ràng không ra sao hắc mã đội ngũ Seido cao trung bóng chày đội dĩ nhiên vừa bắt đầu liền chủ lực ra hết, bọn họ đã nói rõ thái độ. Bất luận làm sao, năm nay mùa hè quán quân, bọn họ không thể không cần, bọn họ muốn trở thành truyền thuyết. Ở Seido cao trung bóng chày đội trở thành truyền thuyết con đường này lên, bất kể là ai hoành ở mặt trước, bọn họ đều muốn đem đối phương cho nghiền ép rớt. Người cản thì giết người, Phật chặn diệt Phật. Đây chính là Seido Cao Trung bóng chày đội ý chí, vì lẽ đó ai cũng đừng làm mộng ban ngày. Seido Cao Trung bóng chày đội ở đạt được ưu thế tuyệt đối trước. Bọn họ là không thể để thay thế bổ sung tuyển thủ lên sân, không chỉ là hôm nay cuộc tranh tài này. E sợ sau khi mỗi một cuộc tranh tài, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đều đánh như vậy, bản tính này để những người khác hào môn. Siêu sao tuyển thủ cảm thấy sâu sắc nguy cơ Seido ý chí quá mạnh mẽ. Ở tình huống như vậy, bọn họ thật sự có thể chống đỡ được sao? Đáp án là không biết, cũng không ai biết. Bọn họ đến tột cùng có được hay không? Không giống nhau, không chờ những này tuyển thủ rời đi sân bóng. Trên sân điểm số lại có biến hóa theo Sawamura Aizun trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 3. Seido nguyên tắc vốn đã 3-0 dẫn trước, Mezono đánh ra hit trước chạy đến gôn 2 Miyuki. Cũng thuận lợi trở lại gôn trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt đệ 4 điểm thi đấu bắt đầu. Liền 10 phút cũng chưa tới, Seido Cao Trung bóng chày đội đã 4-0 dẫn trước đối thủ, cứ việc thi đấu một hiệp. Đến hiện tại còn chưa kết thúc, Saikyo Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ còn không thể từ Seido Cao Trung bóng chày đội nơi đó bắt bất luận cái nào cho ao. Thế nhưng này, chàng kết quả của cuộc so tài kỳ thực đã nhất định cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.